Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 511. Bi thúc Tà Vương. Có sát khí. Tà Vương Tạ Bất Diệt tại trong lòng nhe răng cười, mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng mà đầy ngập sát cơ vẫn là bị để lộ một tia. Phương Viêm cảm nhận được Tạ Bất Diệt sát cơ, ý thức được không ổn, thân hình là không tiến phản lui, hướng về trong hành lang thối lui. Là ngươi, Tà Vương Tà Bất Diệt, nhìn xem. Đi nhanh mà đến theo đuổi không bỏ Tà Vương Tạ Bất Diệt, Phương Viêm nghĩ tới tại thế giới dưới lòng đất. Kia tà khí mười phần thân ảnh lập tức không khỏi hoảng sợ nói. Phương Viêm hắn như thế nào cũng không có thầm nghĩ. Tà Vương phủ Tà Vương Tạ Bất Diệt vậy mà đuổi tới nơi đây. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp ngẫu nhiên. Hoàn toàn là có dự mưu. Tiểu tạp chủng. Giết ta Tà Vương phủ nhiều người như vậy, càng là chém giết lão phu thân tôn nhi, tuyệt ta Tạ gia tấn cấp chi lộ. Ngươi đây là muốn để cho ta Tạ gia cản phía sau. Hiện tại lão phu sẽ đưa ngươi ra đi. Tà Vương Tạ Bất Diệt cũng không nghĩ tới Phương Viêm lại nhanh như vậy. Nhận ra hắn, dứt khoát, không tại che giấu. Trên mặt sát cơ lộ ra. Dữ tợn cười một tiếng, đón lấy tà thần chi thủ là lập tức sử xuất. Một chỉ dữ tợn bàn tay hướng về Phương Viêm chộp tới. Hỏa sơn chi nộ, gần như thế khoảng cách, Phương Viêm căn bản cũng không có quay người bỏ chạy cơ hội. Chạy trốn sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn. Tại biết rõ hắn sắp mặt lâm địch nhân là sinh tử cảnh vương giả lúc, hắn là bật hết hỏa lực, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trùng trùng điệp điệp oanh hướng. Tạ Bất Diệt, con sâu cái kiến, nhân vật cũng muốn phản kháng cho ta diệt. Nhìn xem Phương Viêm phản kích, Tạ Bất Diệt trên mặt là lộ ra một vòng trào phúng độ cong, ngữ khí có chút lành lạnh. Tại đây dạng một cái tan hoang tiểu điếm, hắn căn bản là lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa đến. Động niệm gian, một cái cường đại pháp lực vòng bảo hộ là đem chọn cái tiểu điếm cho bao phủ ở. Phong khốn ở Phương Viêm sở hữu đường lui. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng cự, Phương Viêm thân thể là bị tà thần chi thủ cho đập bay, sau đó là trùng trùng điệp điệp đâm vào. Trên quầy có cường đại pháp trận thủ hộ. Va chạm chấn Phương Viêm là miệng mũi phún huyết. Tà Vương Tạ Bất Diệt cho tới bây giờ sẽ không có xem thường qua Phương Viêm. Vừa lên trường là sát chiêu, hy vọng một kích đem Phương Viêm cho giết chết tại chỗ. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Phương Viêm đón đỡ hắn một kích toàn lực, cũng không có bị đánh chết tại chỗ, chỉ là nhổ một bài nước miếng máu tươi. Cùng không có việc gì người tựa như đăng nhập cu a tu để đọc ện. Vậy mà không chết, nhục thể của ngươi thật sự chính là cường. Không biết ngươi tiếp được còn lấy cái gì để ngăn cản. Tạ Bất Diệt tay sổ nổi lên một tầng hắc diễm, giống như cửu u hàn băng. Phương Viêm bị như vậy một chằm, có một loại sờn hết cả gai ốt cảm giác. Kim long gào thét. Phương Viêm không muốn ngồi chờ chết, cường giữ vững tinh thần. Đây là hắn sinh tử tồn vong một trận chiến. Dùng ngũ long thần quyền độ thuần thục thúc sục kim long quyền oanh hướng. Tạ Bất Diệt, ngươi là người nào cũng dám đến ta trận pháp các đến nháo sự, thật là lẫn ta trận tông không người sao? Phương Viêm cùng Tà Vương Tạ Bất Diệt giao thủ, đó là tốc độ ánh sáng tầm đó. Đương Lâm Vũ Huyên có chỗ phát giác thời điểm, Phương Viêm đã là bị đánh bay. Lập tức không khỏi hướng về phía Tạ Bất Diệt nổi giận nói. Tiểu nha đầu, quái chỉ có thể là trách ngươi không may. Thấy được thứ không nên thấy, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Đã đến mơ tào địa phủ, các ngươi cũng có một cách bản. Nghe được Lâm Vũ Huyên giận dữ mắng mỏ thanh âm, Tạ Bất Diệt không khỏi nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi cũng coi như tốt phúc khí. Là chết cũng có như vậy một cách nũng nịu tiểu mỹ nhân làm bạn, ngươi. Là chết coi như là đáng giá rồi. Phanh, phanh. Lâm Vũ Huyên cũng chỉ là âm dương cảnh hậu kỳ thực lực. Chống lại sinh tử cảnh vương giả. Nàng cũng không có quá nhiều phần thắng. Chỉ có thể là tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới. Mật cuồng đồ không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đối với nàng ra tay. Hốt hoàng ra tay. Nàng hóa giải Tạ Bất Diệt công kích. Mà bản thân nàng thì là bị đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Ngươi. Lâm Vũ Huyên đôi mắt dễ thương hàn sát. Chầm chầm lên trước mắt. Mật cuồng đồ. Tạ Bất Diệt. Ngươi chó tặc địch nhân của ngươi là ta, không cho phép ngươi thương hại vô cớ. Nhìn xem Tạ Bất Diệt vậy mà đối với Lâm Vũ Huyên ra tay, Phương Viêm biết rõ thằng này là muốn giết người diệt khẩu, lập tức không khỏi nổi giận nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, lại vẫn muốn làm. Hộ hoa sứ giả thật là một người phong lưu loại A. Nhìn xem, bị đánh lui Lâm Vũ Huyên. Tạ Bất Diệt cũng không có làm chuyện quan trọng. Ngược lại là giữ tợn cười một tiếng. Đón lấy các loại hung mãnh công kích liền hướng lấy Phương Viêm cùng Lâm Vũ Huyên công giết mà đi. Hắn đã phong khốn bốn phía thiên địa. Là thiên vương lão tử cũng không có thể có thể. Phương Viêm. Ra ra, ngươi còn không ra tay, ngài cháu gái ruột cũng bị người giết đi. Lâm Vũ Huyên được chứng kiến Tạ Bất Diệt cường đại. Người này chiêu thức tàn nhẫn. Căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì tế ra pháp khí cơ hội. Chỉ có thể là dựa vào cường đại tu vi ngạnh kháng. Mấy chiêu xuống. Là có Phương Viêm giúp đỡ, nàng cũng ăn hết một cái. Ám khí, lập tức không khỏi hướng về phía trong phòng ra ra cầu cứu. Mật cuồng đổ cũng dám đến lão tử địa bàn đến dương oai. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Theo Tạ Bất Diệt nhe răng cười âm thanh vừa rụng. Tiến vào nội đường lạp tháp lão giả là thò đầu ra đến. Vừa thấy Tạ Bất Diệt công kích vậy mà đem Lâm Vũ Huyên cho lung bao ở trong đó. Lập tức không khỏi nổi giận. Ba, lạp tháp lão giả tên là Lâm Tú Khanh. Một cái rất điềm đạm nho nhã danh tự. Thế nhưng mà tính tình của hắn thì là dị thường nóng nảy. Gặp Tạ Bất Diệt dám đối với hắn duy nhất chí thân động thủ. Không hỏi mọi việc. Một cái tát tai tử là chiều tới. Chỉ nghe ba một tiếng. Tạ Bất Diệt công kích là tiêu tán ở không có đức hạnh ở bên trong. Mà trên mặt của hắn thì là nhiều hơn một cái rõ ràng bàn tay ấm. Ai, ai, là ai đánh lén lão tử. Sống không kiên nhẫn được nữa. Tạ Bất Diệt nghe được. Tiếng giống giận dữ đón lấy hắn. Bị tập kích rồi, lập tức không khỏi nổi giận nói. Là lão tử đánh chính là ngươi, ngươi muốn thế nào? Lạp tháp lão giả thân thể có chút gầy gò. Lôi thôi lít thích. Vừa xuất hiện tại trong hành lang. Như là bao che cho con diều hâu. Đem. Lâm Vũ Huyên là kéo về phía sau, trong mắt là hiện ra hung quang, gắt gao chằm chằm vào Tạ Bất Diệt. Nếu thằng này hôm nay không để cho hắn một cái thỏa mãn thuyết pháp, hắn hôm nay không phải làm thịt tiểu tử này không thể. Ra ra, ngươi như thế nào mới đi ra, ngươi nếu tại không đi ra, Vũ Huyên sẽ bị mật cuồng đồ giết đi. Lâm Vũ Huyên quát lấy một chương cái miệng nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu. Hướng về phía lạp tháp lão giả làm nũng. Chính là ngươi đã thương tôn nữ của ta. Tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống bồi tội. Bằng không thì hôm nay cho ngươi có đến mà không có về. Dựng thẳng lấy tiến đến hoành lấy đi ra ngoài. Lạp tháp lão giả Lâm Tú Khanh vẻ mặt bá khí, lỗ mũi chỉ lên trời, hướng về phía Tạ Bất Diệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám ở bổn vương trước mặt dương oai, hôm nay tiêu diệt ngươi cả nhà, muốn trách thì trách tiểu tạp chủng, là hắn thay các ngươi trêu chọc mầm tai vạ. Tạ Bất Diệt nghe đao đối phương bá khí vô lễ, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Tại hắn nghĩ đến, như vậy một nhà tan hoang tiểu điếm có gì đặc biệt hơn người, hắn lật tay cũng có thể diệt rồi. Trước khi tao ngộ đối phương tập kích, hoàn toàn là nhất thời chủ quan. Ba, ba, ba, ba. Theo Tạ Bất Diệt vừa mới nói xong, hắn tự nhận là phi thường khí phách vừa mới nói xong. Đón lấy, lại để cho hắn cả đời cũng khó khăn dùng quên được sự tình đã xảy ra. Không thấy Lạp Tháp lão giả hành động như thế nào. Hắn là bị một miệng triều trở mình trên mặt đất. Đón lấy ba ba âm thanh không ngừng vang lên. Đối phương thối chân là ở trên mặt hắn không ngừng cuồng đạp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 512. Chém giết Tà Vương cơ hơn. O. Y. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 512. Chém giết Tà Vương cơ hội. Lão tử đạp chết ngươi. Nhìn ngươi tại lão tử trước mặt cuồng. Ngươi cái tạp trùng. Đến lão tử địa bàn đến dương oai. Thật là chán sống lệch ra. Lâm Tú Khanh ở đằng kia Tà Vương trên mặt không ngừng cuồng đạp. Nhưng lại ở đằng kia là hùng hùng hổ hổ. Một phen công kích đến. Tạ Bất Diệt chính là do pháp bảo hộ thể. Thế nhưng mà hắn điểm hộ thể thần quang tại thần thông cảnh cường giả trong mắt đây còn không phải là như là giấy bình thường. Ba đến hai lần xuống, khuôn mặt của hắn biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn không tới một điểm nhân dạng. Ngươi là thần thông cảnh tiền bối, ngươi vì cái gì cùng ta như vậy, cùng cái hậu bối gây khó dễ. Tạ Bất Diệt bị đánh hôn mê rồi, hướng về phía Lạp Tháp lão giả thần thức truyền âm. Mặt của hắn đã không thành hình trạng, phát ra tiếng đều có chút khó khăn. Vì cái gì cùng ngươi gây khó dễ? Ngươi cũng dám tới hỏi lão tử? Ngươi không phải mới vừa kêu gào lấy muốn tiêu diệt lão tử Vũ Huyên cháu gái sao? Ngươi không phải mới vừa rất cuồng ấy ư? Như thế nào hiện tại kinh sợ rồi? Lâm Tú Khanh hướng về phía té trên mặt đất Tạ Bất Diệt sổ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm a? Ta không có ý cùng tiền bối là địch, cũng không muốn qua tốt tội tiền bối chí thân. Chỉ là muốn chém giết tiểu tạp chủng, bị hắn giết hại của ta thân cháu trai. Đáng thương ta người tóc bạc tống tóc đen người. Như vậy thù bất cộng đái thiên. Tạ Bất Diệt gặp đối phương đình chỉ công kích, lập tức không khỏi hiểu lầm cách đầu con mẹ mày, đến lão tử địa bàn đến dương oai, ngươi muốn có chết sắc ngộ. Lâm Tú Khanh ở vào nổi giận ở bên trong, nghe vậy đối với hắn chớ ngực lại là một trận mãnh liệt đạp. Hắn cũng mặc kệ đối phương là vì nguyên nhân gì, muốn tìm ai báo thù, đắc tội hắn, hắn là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Một phen công kích đến Tạ Bất Diệt đã là hoàn toàn thay đổi, hấp hối. Tiểu tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt, đều là vì ngươi, bảo bối của ta cháu gái là thiếu chút nữa chết mất. Ngươi nói, khoản nợ này làm như thế nào tính toán? Giải quyết Tạ Bất Diệt, Lạp Tháp lão giả là hướng về phía một bên Phương Viêm hừ lạnh nói. Tiền bối, ta cũng không biết thằng này sẽ như thế điên cuồng, dám ở Kim Thạch Thành trong hành hung a. Nhìn xem, Lâm Tú Khanh không theo như bài xuất động. Lập tức không khỏi cau mày nói. Ra ra, không trách vị này Phương Thiếu Hiệp, hắn vừa rồi cũng ra tay giúp ta, bằng không thì ngươi không thấy được Vũ Huyên rồi. Nhìn xem, Lâm Tú Khanh trợn mắt tròn xoe, Lâm Vũ Huyên lập tức không khỏi. Tiểu tử, coi như ngươi còn có mấy phần nhân tính. Lần này coi như xong. Hơn nữa lão tử cũng đem ngươi nguy cơ hóa giải rồi. Ngươi có thể đi nha. Lâm Tú Khanh hướng về phía Phương Viêm là quát to. Tạ tiện bối ra tay giúp đỡ hóa giải lần này nguy cơ. Phương Viêm vô cùng cảm kích, đến lúc đó nhất định có thâm tạ. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Lâm Tú Khanh là chắp tay. Về phần đến trên mặt đất không ngừng run rẩy Tạ Bất Diệt, hắn là nhìn cũng không nhìn, hướng về phía. Lâm Vũ Huyên là quăng tại một cái cảm kích thần sắc, đón lấy liền hướng lấy ngoài phòng đi đến. Tiểu tử, xem tại ngươi còn rất thuận mắt phân thượng, nói cho ngươi biết. Tại ngoài phòng còn có địch nhân mai phục, ngươi. Tự cầu nhiều phúc a. Ngay tại Phương Viêm sắp đạp ra khỏi cửa phòng nháy mắt. Lạp tháp lão giả Lâm Tú Khanh là hướng về phía Phương Viêm là mở miệng nhắc nhở. Ra ra, đã còn có địch nhân ở bên ngoài mai phục, ngươi. Dứt khoát người tốt làm đến cùng đem những bọn chích này cho giải quyết. Lâm Vũ Huyên nghe vậy không khỏi hướng về phía. Lạp tháp lão giả nói. Ta cùng hắn không thân chẳng quen, ta tại sao phải giúp hắn, lại nói tiếp. Mai phục tại bên ngoài chỉ là vài tên âm dương cảnh con sâu cái kiến. Muốn là như thế này hắn đều không giải quyết được. Hắn về sau như thế nào tại đây hiểm áp tu chân giới dừng chân. Lạp tháp lão giả nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Tạ tiện bối nhắc nhở, nếu bên ngoài chỉ là âm dương cảnh tu sĩ, không có sinh tử cảnh vương giả. Vãn bối tự tin còn có thể ứng đối. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Vãn bối cáo từ, sau này còn gặp lại. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là âm thầm ngưng thần đề phòng, dẫm trận tại chỗ hướng về ngoài phòng đi đến. Nhanh chú ý, có người từ trong nhà đi ra. Tạ Kim Trung là âm dương cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao. Hắn một mực chú ý đến trong phòng động tĩnh. Giờ phút này vừa thấy. Nửa đẩy cửa phòng mở ra rồi, lập tức không khỏi hướng về phía bốn phía mai phục tộc nhân đại truyền âm nhắc nhở. Đi ra không phải lão tổ, là Phương Viêm. Tiểu tạp chủng, mọi người toàn lực ra tay, đem tiểu tử này cho làm thịt. Gặp trong phòng đi ra chính là Phương Viêm, Tạ Kim Trung sắc mặt là loát biến đổi, đón lấy. Dẫn đầu hướng về Phương Viêm phóng đi. Hỏa sơn chi nộ. Nhìn xem, vọt tới bóng người, Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra đánh úp về phía Tạ Kim Trung. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, lưỡng nếu vừa chạm vào tức lui. Tiểu tử, trận pháp các trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi thật giống như là không có bị thương. Lão tổ không phải ra tay đối phó ngươi đi sao? Như thế nào chỉ có ngươi đi ra, lão tổ người khác rồi. Tạ Kim Trung lắc lắc tay, đem trong cơ thể. Cổ không khỏi dám khu trục. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm như vậy một cái con sâu cái kiến tồn tại. Làm sao lại làm bị thương hắn? Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cả kinh kêu lên. Ngươi nói là Tạ Bất Diệt. Lão cẩu, hắn đã chết, đợi lát nữa các ngươi có thể đến dưới mặt đất đi cùng bọn hắn rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi hướng về phía Tạ Kim Trung. Làm sao có thể, lão tổ nhưng hắn là sinh tử cảnh vương giả, hắn làm sao có thể chết rồi. Tạ Kim Trung nghe vậy sắc mặt là không ngừng cuồng biến kinh hô một tiếng đón lấy lên đường. Người tới, nhanh đến tiểu điếm nhìn xem. Lão tổ hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Chết! Phương Viêm nhìn xem. Kêu gào Tạ Kim Trung, lập tức là hét. Một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về kia vọt tới âm dương cảnh tu sĩ oanh khứ. Hiện tại, dùng Phương Viêm thực lực, muốn chém giết. Tạ Kim Trung. Trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Như vậy hắn chỉ có thể tận khả năng giết nhiều đả thương địch thủ người. Đem Tạ Bất Diệt mang đến âm dương cảnh tu sĩ toàn bộ chém giết. vậy cũng là báo trước khi tập kích chi thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 7 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống nhắc nhở vừa vang lên lên. Đón lấy, một gã âm dương cảnh lục trọng tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho giết chết. Phanh, phanh, hai. Nhân ảnh không thể chờ đợi được nhảy vào đến. Tan hoang trận pháp các, chỉ nghe bang bang hai tiếng trầm đục, nhảy vào đến trận pháp các hai gã âm dương cảnh tu sĩ. Miệng phun máu tươi ngược lại bay ra. Kế, lưỡng đến bóng người về sau. Tà vương Tả Bất Diệt là bị một cước đá bay ra. Trận pháp các đại môn là bị thoáng một phát. Đóng lại. Lão tổ, lão tổ. Nhìn xem. Máu me đầy mặt, thân thể đang không ngừng run rẩy Tả Bất Diệt. Tà vương phủ tộc nhân lập tức không khỏi lo lắng quát to. Tiểu tử, có thể hay không nắm chặt cơ hội giải quyết hết đại địch hiện tại. Nhìn ngươi có hay không can đảm kia rồi. Ngay tại Tà vương Tả Bất Diệt thân thể bị ném ra bên ngoài nháy mắt, Lạp Tháp lão giả Lâm Tú Khanh thanh âm là trong phòng vang lên. Ra ra, ngươi vì cái gì không ra tay giúp một tay Phương Viêm rồi? Lâm Vũ Huyên hướng về phía trong phòng Lâm Tú Khanh. Thù muốn chính mình báo. Ta giết cái gì Tả Bất Diệt? Trong lòng của hắn nhất định sẽ có chỗ tiếc nuối. Bằng không thì lúc trước hắn hoàn toàn có thể trong phòng đồng thủ thừa cơ đem tạp chủng cho tiêu diệt. Lâm Tú Khanh nghe vậy là lắc đầu nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 513. Để nhị cây diệt thần cơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 513. Để nhị cây diệt thần châm. Nhanh, lão tổ bị thương, mau dẫn lấy lão tổ rút lui. Nhìn xem thế thì trong vũng máu Tả Bất Diệt, Tả Kim Trung là lo lắng quát to. Tả Bất Diệt là Tà vương phủ trụ cột, ai chết rồi? Là Tả Bất Diệt chết rồi, bằng không thì Tà vương phủ thì xong rồi. Giờ phút này Tạ Kim Trung cũng chú ý không thể đi đánh chết Phương Viêm rồi. Hắn là hướng về Tạ Bất Diệt phóng đi. Hắn phải bảo vệ tốt Tạ Bất Diệt. Thật là trời ban cơ hội tốt, hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi. Nhìn xem, bị ném ra tới Tạ Bất Diệt, Phương Viêm con mắt là sáng ngời. Tâm niệm vừa động đón lấy. Đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng. Hướng về kia Tả Bất Diệt bọn người bay tới. Vì tuyệt sát Tả Bất Diệt, Phương Viêm là đem tại sủng vật lan hệ thống trong tu luyện tiểu hắc cùng tiểu hoa đều triệu hoán đi ra. Phải tất yếu dùng thế sét đánh lôi đình đem Tà vương phủ một đám tạp chủng cho chém giết. Rống, tiểu hắc vừa ra sủng vật lan hệ thống đón lấy cũng rất sống lên một câu, một. Hắc quang là hướng về kia Tạ Kim Trung phóng đi. A, Tạ Kim Trung thúc sục linh bảo công kích. Màu đen hỏa diễm chỉ nghe một. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tạ Kim Trung linh bảo. Trong tổn thương, khí linh bên trong thần thức bị tổn thương, Tạ Kim Trung là ôm đầu vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Mà vào thời khắc này, một cây dây leo xúc tu là phóng lên trời. Hướng về kia Tạ Kim Trung cùng Tạ Bất Diệt mang tất cả mà đi. Oanh, oanh, oanh. Chấn thiên thú gào thét từng. Sâm bạch quang đạn là hướng về kia Tạ Bất Diệt phóng đi. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Thanh thạch sàn nhà là mãnh liệt nổ tung. Hòn đá vẩy ra. Là người nào như thế? Mật, dám ở kim thạch thành trong đồng võ, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Chiến đấu một bộc phát. Tuy nhiên Phương Viêm bọn hắn chỗ chính là Chu Tước phố cuối phố bối phố. Nhân viên rất thư thớt. Thế nhưng mà tại đây chiến đấu động tĩnh vẫn là kinh động đến bốn phía thương hộ cùng người đi đường. Tin tức này rất nhanh truyền đến thành vệ quân trong lỗ tai. Một tiếng hét phẫn nộ tại trong thành vang lên, đại đội trưởng thành vệ quân là hướng về sự tình phát địa tiến đến. Tiểu tử, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi. Đoán chừng ta rồi. Tạ Bất Diệt thân thể tại ngọa ngợi không ngừng, đón lấy Tạ Bất Diệt. Tan hoang thân thể. Khôi phục hơn phân nửa, là sinh tử cảnh vương giả chỗ bất phàm. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể tay cụp mọc lại. Là mấy hơi thở công phu, Tạ Bất Diệt mặt khôi phục như lúc ban đầu, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy, biết rõ, lần này cần giết Tạ Bất Diệt, phải vận dụng trong tay hắn mạnh nhất một lá bài tẩy. Hắn lấy ra diệt thần châm, cười lạnh một tiếng đón lấy, kích hoạt lên diệt thần châm hướng về kia Tạ Bất Diệt điện bắn đi. Tiểu tử, sớm đã biết rõ trong tay ngươi có diệt thần trận rồi, bổn vương là đã sớm đề phòng ngươi một chiêu này rồi. Nhìn xem, điện xả mà đến diệt thần châm. Tạ Bất Diệt là cười lạnh một tiếng, đón lấy tay một chảo. Bên cạnh một gã tà vương phủ tộc nhân đã bị Tạ Bất Diệt là chộp vào rảnh tay tâm. Chặn kia điện xả mà đến bạch quang. Ngươi bị Tạ Bất Diệt cho rằng tấm một Tạ gia tộc người. Hắn trong con mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, chỉ tới kịp nói ra một cái ngươi chữ. Đón lấy cả người. Tắt thở rồi, đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, pháp. Phương Viêm trong lòng là máy động, hắn trung cực đại sát khí bị địch nhân cho phá giải. Tạ Bất Diệt, ngươi thật sự chính là hèn hạ, vậy mà cầm tộc nhân của mình đương tấm một. Nhìn xem cặp kia con mắt vô thần Tạ gia tộc người. Phương Viêm là nhìn không được nổi giận nói. Hắn trung cực đại sát khí, có thể uy hiếp được sinh tử cảnh vương giả diệt thần châm cứ như vậy dùng xong rồi. Hèn hạ, ta hèn hạ sao? Nếu bổn vương chết rồi, Tà vương phủ. Chơi, hắn thay bổn vương chết rồi. Tà vương phủ có bổn vương tỏa chấn, hắn có thể một mực hưng thịnh không suy. Hắn đây là chết hắn chỗ. Tạ Bất Diệt nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thủy Long gào thét. Phương Viêm nghe vậy là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngũ Long thần quyền Thủy Long gào thét là hướng về Tạ Bất Diệt điện bắn đi. Thủy Long hét giận dữ mà đến, Tạ Bất Diệt là phất tay liền ngăn cản đón lấy. Dữ tợn cực Thủy Long. Hóa giải ở vô hình. Theo Phương Viêm diệt thần châm một mất bại. Phương Viêm cùng Tạ Bất Diệt chiến đấu là xa vào đến cương trong cục. Tà vương phủ tộc nhân cùng tiểu hắc cùng tiểu hoa là đánh chính là lửa nóng. Nguyên một đám là toàn thân đẫm máu. Tại thực nhân vượt đằng dưới sự trợ giúp. Tà vương phủ tộc nhân bọn hắn liên tiếp gặp nạn. Giao thủ không đến hai cái hiệp. Tà vương phủ hai gã khác tộc nhân đã bị thực nhân vượt đằng cho hấp thành người khô. Bây giờ còn có thể đứng đấy Tà vương phủ tộc nhân. Chỉ có Tạ Bất Diệt, Tạ Kim Trung, còn có một gã âm dương cảnh bát trọng tu sĩ. Tiểu tử, ngươi còn có 3 cái hô hấp công phu. Tại qua 3 cái hô hấp công phu, thành vệ quân đã tới rồi. Ngươi thì nên chạy lộ rồi. Bằng không thì là thần thông cảnh tu sĩ ngươi cũng muốn vấn lạc. Phương Viêm cùng Tạ Bất Diệt chiến đấu say sưa, đột nhiên một giọng nói là bồng bềnh thấm thoát hướng về Phương Viêm truyền đến. Không tốt, thành vệ quân muốn tới rồi. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là thật sâu nhăn lại. Thành vệ quân đến rồi. Hắn chém giết Tà vương Tạ Bất Diệt cơ hội cứ như vậy không công lãng phí. Tà thần hộ thể. Phương Viêm thế công lập tức mãnh liệt. Tạ Bất Diệt có thương tích tại thân. thần thông cảnh công kích cũng không phải là ăn chay. Có chữa thương đan dược ăn vào, hắn giờ phút này cũng chỉ phát huy ra 4-5 thành thực lực. Phương Viêm phát uy, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Bằng không thì thật đúng là có bị Phương Viêm cho tiêu diệt khả năng. Chỉ có một hơi thời gian, vô luận thành cùng không thành đều phải rất nhanh ly khai nơi đây. Phương Viêm một mực tại ghế tính toán thời gian. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi 2 hơi. Chỉ có 1 hơi thời gian. Thành vệ quân muốn đến rồi, cho nên hắn phải nhanh lên chấm dứt chiến đấu. Tiểu tử, ngươi hôm nay giết không được ta, ngày sau ta tất trảm ngươi. Tạ Bất Diệt là sinh tử cảnh vương giả. Hắn thần niệm sao mà cường đại. Hắn đã cảm nhận được đại lượng cường giả hướng về nơi đây. Chỉ cần tại kiên trì một lát, hắn an toàn. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Đối với Phương Viêm, hắn uy hiếp nhất chính là hắn trong tay diệt thần châm. Phương Viêm trong tay diệt thần châm tại vừa rồi dùng hết rồi. Hắn căn bản là không sợ Phương Viêm có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn một khôi phục thực lực, muốn bóp chết Phương Viêm, so bóp chết một con kiến muốn dễ dàng không ít. Thật đúng là đương ta không làm gì được ngươi a. Xem diệt thần châm. Pháp Phương Viêm nghe vậy cười lạnh, tiếp theo là hét một tiếng, giơ tay lên, một bạch quang là hướng về Tạ Bất Diệt điện bắn đi. Diệt thần châm, ngươi cho ta ngốc a. Vừa rồi ngươi đã dùng hết rồi, ngươi đi tìm diệt thần châm đi. Nghe được Phương Viêm tiếng hét, Tạ Bất Diệt trên mặt là hiện lên một vòng cười nhạo chi sắc. Phương Viêm đây là nói dối, mặt đều không hồng một cái. Hắn cho là hắn hội mắc lừa. Tạ Bất Diệt tại địa phương Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ tập kích. Thế nhưng mà lại để cho hắn ý tiếng nổ không đến, chính là Phương Viêm trong tay điện xạ mà đến cũng không phải của hắn, ngũ long thần quyền cũng không phải hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ, và là một cây diệt thần châm. Diệt thần châm đột kích, Tạ Bất Diệt đồng tử là mãnh liệt co rụt lại, cố tình muốn tránh đi. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không có tránh đi. Diệt thần châm là xuyên qua bàn tay của hắn đâm thẳng mi tâm của hắn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 514. Không đếm xỉa đen cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 514. Không đếm xỉa đến. Điều này sao có thể, ngươi tại sao có thể có để nhị cây diệt thần châm? Tạ Bất Diệt trong đầu chỉ nổi lên như vậy một nghi vấn, đón lấy ánh mắt của hắn mà bắt đầu tan rã, thân thể là chậm rãi ngã xuống đất. Lão tổ! Kêu đau tiếng vang lên, Tạ Kim Trung là như là điên rồi hướng về ngã xuống đất Tạ Bất Diệt đánh tới. Phương Viêm tế ra để nhị cây diệt thần châm, gặp hắn bắn vào Tà Vương mi tâm, không nhìn kết quả, thân thể là rất nhanh bay ngược, đem tiểu hắc, tiểu hoa là thu vào sủng vật lan hệ thống trong. 3 hơi thời gian dùng qua, hắn tại không đi sẽ tao ngộ kim thạch thành bên trong thành vệ quân. Những thành vệ quân này thế nhưng mà có sinh tử cảnh vương giả dẫn đội, lưu lại thì có vẫn lạc nguy hiểm. Phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Phương Viêm chân trước vừa đi đón lấy từng âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, mười mấy thân ảnh là xuất hiện ở sự tình phát chi địa. Đem kẻ nháo sự toàn bộ bắt lại cho ta. Dám ở Kim Thạch Thành nháo sự, bắt lại toàn bộ sử tử. Cầm đầu sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía Tà Vương phủ duy một hai tên may mắn còn sống sót âm dương cảnh tu sĩ là quát to. Nghe được. Như vậy tiếng quát. Tạ Kim Trung hai người sắc mặt là bị hù một hồi nhợt nhạt, nhìn không được than nhẹ. Đã xong. đã xong, ta Tà Vương phủ đã xong. Phương Viêm đứng dậy sớm, mấy cái lập lòe, hắn biến mất trong đám người. Không biết Tạ Bất Diệt có chết hay không. Phương Viêm một thoát hiểm đón lấy liền không nhịn được thì thào lẩm bẩm. Hắn mới vừa rồi là đem để nhị cây diệt thần châm bắn về phía Tạ Bất Diệt, hơn nữa diệt thần châm cũng bắn vào Tạ Bất Diệt không có tỉnh. Phương Viêm cũng không xác định đối phương là chết còn không có, bởi vì hắn không có nghe được xếp địch vang lên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dùng diệt thần châm, diệt sạch thần hải đặc tính chúng diệt thần châm, là không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Phương Viêm không có nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, không phải Phương Viêm không thể đem Tạ Bất Diệt cho chém giết, mà là Tạ Bất Diệt thần hồn bị hủy. Hắn biến thành một người ngu ngốc rồi. Tạ Bất Diệt hắn không chết cũng sẽ thành vi một tên phế nhân. Chúng diệt thần châm, không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Như thế như vậy, ta đến phải đi một cách đại địch. Chờ Đại Kim Quốc sự tình một rồi trở lại Đại Tống Quốc. Là Tà Vương phủ tử kỳ. Phương Viêm thay đổi quần áo, thu liếm khí tức. Thấy không có người chú ý tới hắn, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, lập tức không khỏi đến. Vì không làm cho người có ý chí hoài nghi, Phương Viêm tại Kim Thạch Thành là lại dạo qua một vòng, thuận tiện lại mua một ít luyện chế diệt thần châm tài liệu. Lúc này mới hướng về Đại Tống Quốc tạm thời thuê ở khách sạn đi đến. Phương Viêm, ngươi đi chỗ đó rồi, có người tại Kim Thạch Thành chiến đấu, bắt rất nhiều người. Phương Viêm vừa về tới khách sạn. 14 vị hoàng tử Tống Giã, Tống Đao, Thiên Thiên quận chúa bọn hắn đã trở lại trong khách sạn. 14 vị hoàng tử Tống Giã một thấy Phương Viêm là thật dài thở dài một hơi. Ta đi trận pháp các nhìn một chút, cũng không có gặp được phù hợp thứ đồ vật, ngay tại bốn phía đi dạo, chút bất chi bất giác sẽ trở lại hơi trễ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, Tống huynh, nội thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi, toàn thành cũng bắt đầu giới nghiêm rồi. Còn không phải rất rõ ràng. Nghe nói là có người sát chết 4-5 người. Cụ thể là nguyên nhân gì vẫn còn tiến thêm một bước điều tra. Tối đa vào ngày mai sẽ có một vòng mới tin tức đi ra. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, vậy thì ngày mai chờ tin tức đi. Mọi người cũng mệt mỏi hắn ngày, tất cả mọi người tản, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhìn xem tới gần nửa đêm rồi, Phương Viêm không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Tống Giã, Tống Đao, Thiên Thiên quận chúa bọn người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ là thời điểm tại luyện chế một miếng diệt thần châm rồi. Diệt thần châm bây giờ là ta diệt sát sinh tử cảnh vương giả một đại trung cực sát khí. Phương Viêm nhìn xem tại Kim Thạch Thành sưu tập đến luyện chế diệt thần châm tài liệu, lập tức không khỏi lẩm bẩm. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là đem luyện khí các hệ thống kích hoạt, chuẩn bị tại luyện chế một miếng diệt thần châm. Tại Đại Tống Quốc thời điểm, Phương Viêm là thông qua Tống Giã chi thủ thu mua đi một tí luyện chế diệt thần châm tài liệu. Tại Đại Tống Quốc, đó là phế đi sức của chín châu hai hổ. Là 14 vị hoàng tử Tống Giã vận dụng không ít quan hệ mới thu thập đến. Mà Kim Thạch Thành không hổ là lục cấp tu chân quốc thành thì hắn là rất dễ dàng thu mua đã đến luyện chế diệt thần châm tài liệu. Hơn nữa giá cả so tại Đại Tống Quốc muốn tiện nghi không ít. Đặc biệt là trong đó Vô Ảnh Hoa, một lần mua sắm 10 đóa còn có ưu đãi rồi. Tại qua 3 ngày của ta luyện khí các hệ thống có thể tại luyện chế ra một miếng diệt thần châm rồi. Nhóm này tài liệu đầy đủ ta tại luyện chế ra 10 căn diệt thần châm. Phương Viêm kích hoạt luyện khí các hệ thống, đón lấy liền không nhịn được lẩm bẩm. Tại đối mặt Tà Vương sát, có thể nói là luyện khí các hệ thống cứu được hắn một mạng, nhưng lại trợ hắn đã giết cường địch. Hiện tại hắn muốn luyện chế nhiều mấy miếng diệt thần châm phòng thân. Diệt thần châm chính là hắn thành vi sinh tử cảnh vương giả đối với hắn đều có trọng dụng. Rất nhanh, một đêm thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, Phương Viêm còn trong phòng tu luyện. Vốn là, dựa theo Phương Viêm đại tính toán, hắn chuẩn bị đến hỏa man tiên phủ trong thí nghiệm thoáng một phát vừa mua thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Có thể là vì Tà Vương phủ sát một chuyện. Phương Viêm không thể không chờ tin tức. Hắn muốn xác nhận Đại Kim Quốc Kim Thạch Thành thành vệ quân đối với việc này thái là như thế nào một cái thái độ. Hắn có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Bằng không thì hắn rất khó có thể bình an tâm tu luyện. Phương Viêm có tin tức. Trải qua suốt đêm điều tra, Kim Thạch Thành thành chủ đối với sự tình phi thường coi trọng. Bọn hắn nắm giữ đến lần này Kim Thạch Thành chu tước phố sát là Tà Vương phủ Tà Vương cùng Tạ gia vài tên tộc lão, 14 vị hoàng tử tống giã gõ vang Phương Viêm cửa phòng, tiến vào trong đó, đem cửa phòng vừa đóng, lập tức không khỏi. Phương Viêm, đêm qua ngươi có phải hay không cùng Tà Vương phủ người giao thủ? 14 vị hoàng tử tống giã chằm chằm vào Phương Viêm. Không có. Ta không có cùng bọn họ giao thủ. Ngươi cho rằng ta tại Tà Vương sát hạ còn có thể cùng ngươi đứng ở nơi này nói chuyện sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn và Tà Vương giao thủ sự tình, hắn không có ý định tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ta cũng thì cho là như vậy. Tà Vương Tạ Bất Diệt tại phần đông sinh tử cảnh vương giả ở bên trong, thực lực của hắn vẫn là đứng đầu trong danh sách. Nếu như hắn muốn sát ngươi, nói không chừng sẽ thành công. Không có khả năng đem chính mình biến thành một người ngu ngốc. 14 vị hoàng tử tống giã hướng về phía Phương Viêm là cười cười nói. Ngươi nói cái gì? Tà Vương phủ Tà Vương biến thành ngu ngốc, đây là có chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ tò mò xông hắn hỏi. Theo phụ hoàng ta có được tin tức, Tà Vương hình như là bị một thần thông cảnh cao thủ cho kích thương. Lại nói tiếp, đây cũng là cùng kiện rèm pha. Ta Đại Tống quốc nội chiến, Tà Vương không để ý ta Đại Tống quốc vinh quang. Vậy mà sát ngươi. Người như vậy chết cũng là đáng đời. 14 vị hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi. Đúng rồi. Lần này phụ hoàng nói cho ta biết đến thông chi ngươi về lần này sát cáo một giai đoạn, chờ trở lại Đại Tống quốc, phụ hoàng sẽ cho ngươi một cái công. 14 vị hoàng tử tống giã nghĩ đến chỗ này, lần đến thấy Phương Viêm mục đích chủ yếu là thay tống hoàng truyền lời, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 515. Vào tê dơ a nơ quy quy tê hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 515. Vào Chan Viêm, hắn hiện tại sợ nhất đúng là bị chuyện này liên quan đến. Đại Kim Quốc là lục phẩm tu chân cường quốc, vương hầu đều là thần thông cảnh cường giả. Nếu Phương Viêm bị liên quan đến, là tống hoàng ra mặt đều hết cách rồi. Vì dùng chứng nhận pháp luật và kỷ luật, Phương Viêm chỉ có thể bị trấn áp. Vạn hạnh chính là Tà Vương phủ người đem Phương Viêm cho thay cho đi ra. Thế nhưng mà, Kim Thạch Thành thành vệ quân cũng không có tìm Phương Viêm phiền toái. Theo Tống Giã vừa đi, cũng không lâu lắm, Kim Thạch Thành thành vệ quân là lại đây triệu thấy Phương Viêm làm thoáng một phát ghi chép. Đón lấy Phương Viêm, triệt để theo sự kiện lần này trong thoát thân mà ra. Tà Vương phủ người là bị Kim Thạch Thành thành vệ quân tu vi bị phế trục xuất Kim Thạch Thành. Tà Vương Tạ Bất Diệt a. À, sát Phương Viêm sự tình thoáng qua một cái. Phương Viêm là địa phương nào cũng không có đi, dừng lại ở trong khách sạn. Hắn đánh tan đến Hỏa Man Tiên phủ trong hào hào tu luyện 2 ngày. Đến lúc đó luyện khí các hệ thống cũng có thể luyện chế ra 10 miếng diệt thần châm. Hắn còn có thể thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong lịch lãm rèn luyện một phen. Đã có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, hắn đã đến sinh tử cảnh cũng có thể ở trong đó lịch lãm rèn luyện. Tạ Bất Diệt bị khu trục ra Kim Thạch Thành, sống hay chết không biết, nhưng Tạ Bất Diệt hắn không chết, hắn thủy chung là một cái tai họa. Chờ có thời gian, nhất định phải đem Tà Vương phủ triệt để theo Đại Tống quốc lao đi, đưa đến Kim Thạch Thành thành vệ quân. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng, địch nhân chỉ có thể là chảm thảo trừ căn, nếu không thì qua gió xuân lại mọc. Tại chính mình ở lại trong phòng, Phương Viêm là bố trí trao quyền cho cấp dưới nhìn xem trận pháp, đem Tiểu Hoa triệu hoán đi ra ứng đối không tiện. Đón lấy hãy tiến vào đến Hỏa Man Tiên phủ trong, là giá trị 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Không biết hắn công hiệu có phải hay không như trong truyền thuyết, dạng nghịch thiên. Nếu dùng nhiều như vậy cực phẩm hỏa hệ linh tinh mua giết người người, là trên 100 sinh tử cảnh vương giả đều có thể bị sát chết rồi. Vì mua sắm thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, Phương Viêm thân giá thế nhưng mà rút lại bình thường. Nếu thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cần dùng tiên thạch mới có thể thúc dục, Phương Viêm là quả quyết sẽ không cần. Hiện tại, Phương Viêm trên người có thể dùng linh thạch không nhiều lắm rồi. Chỉ có ước chừng 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh rồi, cũng 200 triệu cực phẩm linh tinh, 100 triệu cực phẩm linh tinh. Chiếu vào Phương Viêm như vậy tiêu xài tốc độ xuống dưới, dùng không được bao lâu hắn muốn luôn làm một cái kẻ nghèo hàn. Dựa theo trận bàn bên trong ngọc giản, Phương Viêm là nhanh chóng đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là bố trí đến Hỏa Man Tiên phủ trong. Thực không hổ là thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, có thể khốn giết sinh tử cảnh vương giả. Trận pháp này bao phủ diện tích thật sự chính là quảng a. Trọn vẹn đem Hỏa Man Tiên phủ không gian chiếm cứ có thể hơn phân nửa. Cũng không biết hóa linh sát trận uy lực thì không phải như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Có thể chính thức khốn giết sinh tử cảnh vương giả. Đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận bố trí xong tất, Phương Viêm phát hiện trận pháp này bao phủ phạm vi cực. Hỏa Man Tiên phủ là bị chiếm hơn nửa. Trận cơ là bố trí xong rồi, như vậy tiếp được cần phải làm là kích hoạt thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Vì thế, Phương Viêm thế nhưng mà bỏ ra bữa cơm công phu, mới đưa từng cái trận cơ trong là phóng đầy cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Lập tức tuân lệnh, khải. Phương Viêm hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo ngọc giản, kích hoạt thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận phương pháp. Chỉ thấy trận pháp bao phủ hoang dã sơn lính là đột nhiên là hào quang đại tác. Một tầng tối tăm mờ mịt vầng sáng là đem trọn phiến thiên địa cho bao phủ. Phương Viêm là đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho triệt để kích hoạt lên. Bây giờ là thời điểm tiến trận kiểm nghiệm thoáng một phát thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận uy lực. Phương Viêm nhìn xem hào quang đại tác thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng, đón lấy liền hướng lấy trận pháp bao phủ phạm vi đi đến. đi vào trận pháp bao phủ phạm vi. Phương Viêm phát hiện, hắn hình như là tiến vào đã đến khác một phiến thiên địa. Quầng trăng mở đại tố, tiến vào trong đó. Hắn không có cảm ứng được cái gì nguy cơ, có thể hắn vẫn là ngưng thần đề phòng. Đây chính là có thể khốn giết sinh tử cảnh vương giả đại trận, hắn phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, đó là do 4 bộ phận tạo thành. Mỗi một bộ phận đều có thể diễn biến ra một đầu cường đại sinh linh tỏa trấn trong đó. Thông qua trận pháp giới thiệu, Phương Viêm biết rõ tứ tượng hóa linh sát trận diễn biến sông sinh linh là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ 4 thần thú, này 4 thú đều có sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực. Nếu có người thao túng, 4 thần thú hội tụ tập lại một lượt vây giết trong trận chi nhân. Ta chỗ phương vị là Chu Tước thần thú chỗ phương vị. Không biết trong trận diễn biến sinh linh là cái gì thực lực. Phương Viêm tại trong trận hành tẩu, hắn một mực tại coi chừng đề phòng trong trận diễn biến sinh linh. Mới vừa vào trận liền gặp được Chu Tước rồi. Phương Viêm nhìn xem đỉnh đầu chỗ xuất hiện hỏa diễm chim khổng lồ, Phương Viêm cảm nhận được lao uy áp, lập tức không khỏi tiếu tiếu. Chu Tước một thấy Phương Viêm, căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lập tức là tiếng rít một tiếng, hướng về Phương Viêm phóng đi. Hô một, hỏa điểu từ hư không trong đáp xuống, đem phía chân trời là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Hỏa long gào thét. Phương Viêm nhìn xem, lao xuống xuống cực. Hỏa điểu, Phương Viêm là hét một tiếng đón lấy, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về kia lao xuống xuống cực. Hỏa điểu phóng đi. Lưỡng cường chạm vào nhau, hỏa long hỏa xà là lập tức mất đi tại trong hư không, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt là hướng về bốn phía mang tất cả ra. Chu Tước là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực, hơn nữa còn là âm dương cảnh trong vô địch tồn tại. Nếu không phải của ta ngũ long thần quyền là thần cấp công pháp, tầm thường âm dương cảnh tu sĩ vừa tiến vào trong đó, chỉ sợ một kích này có thể đem hắn đả thương nặng. Chu Tước gào thét, tiếng xít một tiếng tiếp tục hướng về Phương Viêm vọt tới, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Chu Tước lao xuống xuống, Phương Viêm là triển khai hóa phong thân pháp, hướng về kia Chu Tước phóng đi. Cùng Chu Tước là triển khai sát người vật lộn, phanh, phanh, phanh. Chu Tước cùng âm thanh cương cân thiết cốt, cùng Phương Viêm va chạm, cứng đối cứng. Hắn là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mỗi một lần chấn cánh, đều có vượt qua ngàn long chi lực sức lực. Nếu là thật Chu Tước, thực lực của hắn tuyệt đối so với còn muốn càng mạnh hơn nữa. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm cùng Chu Tước là phân tán ra đến, một đoàn liệt hỏa theo. Chu Tước trong cơ thể muốn nổ tung lên. I am Cu A Tu Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 vạn công điểm giá trị. Chu Tước tại gặp Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ muốn nổ tung lên. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chu Tước thực lực hảo cường, ta là phế đi cửu lưu nhị hổ chi lực mới đưa hắn cho chém giết. Nhìn xem, bị tạc thành hỏa diễm Chu Tước, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Tiếu tiếu. Ngay tại Phương Viêm cảm khái âm thanh vừa rụng, lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là đỉnh đầu chỗ là vang lên một hồi dồn dập tiếng chim hót. Đỉnh đầu chỗ là xuất hiện một mảnh hỏa vân, mà những hỏa vân này đều là từ một tà cường đại Chu Tước tạo thành. Nhiều như vậy Chu Tước, là Chu Tước sát trận sao? Bằng vào những âm dương cảnh này thực lực, Chu Tước có thể đem sinh tử cảnh vương giả cho mài từ từ cho chết. Nhìn xem đỉnh đầu chỗ xuất hiện Chu Tước, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Chu Tước sát trận là so với hắn tưởng tượng cường đại hơn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 516. Chu tước sát tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 516. Chu tước sát chan tước sát trận ở bên trong. Phô thiên cách địa. Khắp nơi đều là chu tước thân ảnh. Chu tước chi hỏa từ phía chân trời là nghiêng mà xuống. Biển lửa đầy trời. Chỉ là một lớp công kích. Phương Viêm. Như là đặt mình trong một cái lò lửa. Ở bên trong toàn thân khô nóng không chịu nổi. Thật là khủng khiếp uy thế, ta không thể dùng lực địch. Mấy trăm chu tước đột kích, Phương Viêm lông mày là không tự giác. Nhăn lại. Chính là hắn tại âm dương cảnh cùng giai trong vô địch. Thế nhưng mà hắn cũng không thể đồng thời lực địch nhiều như vậy chu tước. Tại thời khắc này, Phương Viêm lông mày là thật sâu nhăn lại, trên mặt là lộ ra một vòng nồng đậm nghi trọng chi sắc. Hắn là hiếm thấy đem phá thiên thần phủ cho lấy đi ra, lần này hắn phải toàn lực ra tay. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Chỉ thấy Phương Viêm là búa bổ hướng một đầu âm dương cảnh chu tước. Lập tức là hét. Một tiếng hỏa sơn chi nổ thi triển ra đem tới người chu tước cho đập bay, mà bản thân của hắn phải kể bị một đầu chu tước lợi mổ cho mổ thương. Chỉ là mấy cái thời gian trong nháy mắt, Phương Viêm là lâm vào bao quanh lớp lớp vòng vây bên trong. Này chu tước sát trận bên trong chu tước là trong ngọn lửa quân vương. Phương Viêm hỏa long gào thét ngược lại là trợ tăng đối phương thế công. Chu tước tiếng rít. Phương Viêm phát hiện công kích của hắn tuy nhiên dựa vào phá thiên thần phủ. Thế nhưng mà chu tước sát trận bên trong chu tước thực lực cường đại. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Trong đó cầm đầu kim sắc chu tước. Bọn hắn thế nhưng mà tương đương với nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm trên người thương đều là bọn hắn lưu lại. Non nửa bữa cơm công phu về sau. Phương Viêm là kéo lấy tàn phá thân thể hướng về đại trận bên ngoài triệt hồi. Quá mạnh mẽ. Chu tước sát trận uy lực quá mạnh mẽ. Đây mới là bên ngoài. Dùng thực lực của ta. Chỉ có thể ở trong trận kiên trì tiểu thời gian chừng nửa nén hương. Phương Viêm nằm trên mặt đất là từng ngụm thở hổn hển. Nhớ lại lấy tại chu tước sát trận bên trong tao ngộ. Hắn là thật sâu hấp mát lạnh khẩu khí. Nhưng không được cảm khái nói. Đây là thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận chu tước sát trận. Hơn nữa còn không có hoàn toàn kích hoạt. Muốn là hoàn toàn kích hoạt lên. Phương Viêm hắn căn bản. Không khả năng xuất hiện tại đây mà là sẽ bị. Chu tước cho xé thành phấn vụn. Ra chu tước sát trận. Phương Viêm là mệt mỏi tinh bì lực tan. Có thể hắn cũng không có nhẹ nhõm xuống, mà là cường giữ vững tinh thần đến cố gắng tu luyện. Trong nháy mắt, một cái canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, Phương Viêm là lại khôi phục sức chiến đấu. Phương Viêm tắc thì tiếp tục tiến vào đến chu tước sát trận trong tiến hành lịch lãm rèn luyện. Tại chu tước sát trận trong chém giết lịch lãm rèn luyện, Phương Viêm phát hiện, ngoại trừ tu luyện có thể tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm, hắn ngũ long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ điểm kinh nghiệm là gia tăng nhanh chóng, áp lực càng, tiến bộ động lực lại càng cường. Có áp lực mới có động lực, có áp lực mới có tiến bộ. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận lần này thật là mua đúng rồi, đã có hắn. Ta chính là tiến vào đến sinh tử cảnh. Tại đây thập cấp hóa linh sát trận trong cũng có thể tạo được lịch lãm rèn luyện tác dụng. Trải qua thời gian một ngày lịch lãm rèn luyện. Phương Viêm hắn phát hiện. tại Chu Tước sát trận ở bên trong. Áp lực của hắn phi thường đại. Mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì tiểu thời gian chừng nửa nén hương. Nhưng chỉ có tiểu thời gian chừng nửa nén hương. Phương Viêm ngũ long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ độ thuần thục hắn là tăng trưởng nhanh chóng. Một ngày có thể tích lũy mấy trăm vạn độ thuần thục, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là khủng bố. Thế nhưng mà tiêu hao cực phẩm hỏa hệ linh tinh thật sự là quá là nhanh, một ngày. Tiêu hao 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Ta bế quan 2 ngày này muốn tiêu hao 600 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh căn bản là dùng không được bao lâu. Có tin mừng thì có lo. Phương Viêm phát hiện. Hắn tại thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong phát triển vô cùng nhanh. Thế nhưng mà hắn tiêu hao cũng đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Cực phẩm linh tinh đều là vật ngoài thân tiêu hết rồi. Tự nhiên có biện pháp làm cho đến đại lượng cực phẩm linh tinh. Cùng lắm thì ta luyện chế đan dược pháp khí bán ra. Còn có ta luyện chế càn khôn túi trữ vật. Cũng có thể để cho ta đạt được đại lượng tài phú. Phương Viêm cảm khái uy cảm khái, nhưng vẫn là không quên mỗi ngày đến Chu Tước sát trận trong chém giết lịch lãm rèn luyện. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận chỉ cần yếu nhất một cái Chu Tước sát trận thì có như thế uy lực. Còn có Bạch Hổ sát trận, Thanh Long sát trận, Huyền Vũ sát trận. Phương Viêm cũng không kịp từng cái thể nghiệm. Quang Chu Tước trận. Đủ hắn uống một bình được rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái, đốn ngộ kỹ năng độ thuần thuộc cộng 0.05. Phương Viêm đấm máu theo Chu Tước sát trận trong đi ra. Hôm nay, hắn so ngày hôm qua thì trọn vẹn nhiều giữ vững được 10 cái hô hấp công phu. Hắn tại tu luyện. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, hôm nay vận khí coi như không tệ. Vậy mà hai lần tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Ta hôm nay tu luyện điểm kinh nghiệm là gia tăng lên 50 tỷ. Phương Viêm bế quan tu luyện chấm dứt. Trên người thương là khôi phục cái thất thất bát bát được rồi. Quan trọng nhất là hắn hôm nay tu luyện gây ra đốn ngộ kỹ năng 3 lượt. Một mình một ngày tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm là so ngày hôm qua nhiều hơn 10 tỷ. Cứ như vậy, Phương Viêm mỗi ngày tại Chu Tước sát trận trong tu luyện. Mỗi lần đều toàn thân đấm máu. Đều là bị ép theo Chu Tước sát trận trong trốn thoát. Hắn mỗi ngày giết địch chỗ tích lũy công điểm giá trị chỉ có thể là miễn miễn cứng cứng cung cấp hắn tu luyện. Là có chỗ còn thừa cũng không nhiều. Chu Tước sát trận quá kinh khủng. Hắn đợi ở trong đó. Vẫn chỉ là bên ngoài. Không có lần kia có thể vượt qua một cây hương công phu. Nếu xâm nhập trong đó, Phương Viêm gặp được đều là thanh một màu nửa bước sinh tử cảnh Chu Tước. Những Chu Tước này số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng mà thực lực quá kinh khủng. Phương Viêm hắn ti không chút nghi ngờ hắn tiếp tục xâm nhập có phải hay không gặp được chính thức sinh tử cảnh thực lực Chu Tước. Hôm nay có thể tại xâm nhập đại trận 100 trượng, hy vọng ta có thể kiên trì thời gian chừng nửa nén hương. Phương Viêm tại tiến vào Chu Tước sát trận trong cho mình động viên. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm huy động phá thiên thần phủ. Một búa đem một đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn Chu Tước chém giết. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm giết địch thành công. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhưng vẫn là bị một đầu màu là kim sắc Chu Tước cho đánh bay. Thiết cánh phát tại trên người hắn. Hắn lại như bị sét đánh. Phốc! Phương Viêm hết sức tránh né. Thế nhưng mà không làm gì được nhiều người. Một phen công kích đến hắn là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ. Vì đột phá cực hạn của mình, hắn là không ngừng xâm nhập đến trong đại trận. Ở ngoại vi 10 dặm phạm vi, hắn có thể kiên trì thời gian chừng nửa nén hương. Thế nhưng mà theo hắn xâm nhập 1 dặm lộ trình, hắn là tiểu thời gian chừng nửa nén hương đều không có kiên trì hắn. Bị thương buộc lòng phải lui về. Chu tức là trận pháp diễn biến ra sinh linh, dĩ nhiên là không có rất sợ chết vừa nói. Phát hiện địch nhân, công kích là phi thường điên cuồng. Phương Viêm tiến vào trong đó. Hắn là không có có một lần không phải hoàn hảo rời khỏi chu tước sát trận. Chu tước sát trận quá lợi hại. Chu tước thân thể nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển nhanh. Ta phải tìm một môn lợi hại thân pháp, bằng không thì rất khó tiến vào trong đại trận cùng sinh tử cảnh chu tước giao thủ. Không phải quang bên ngoài chu tước có thể đem ta sống sống hao tổn chết. Chấm dứt tại chu tước sát trận bên trong chém giết, Phương Viêm kéo lấy mỏi mệt thân thể lâm vào trầm tư. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 517. Côn bằng bí pha tước sát trận chỉ là thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận một cái phân trận. Nếu đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận toàn bộ kích hoạt, chỉ sợ hắn là thời gian một chén trà công phu đều rất bất trụ. Phương Viêm phát hiện, hắn hóa phong thân pháp tuy nhiên chữa trị rồi, là nguyên vẹn địa cấp thân pháp. Thế nhưng mà tại theo hắn không ngừng phát triển, hắn cái môn này địa cấp thân pháp cũng có chút không đủ xem. Thế nhưng mà một môn tốt thân pháp vũ khí công pháp đều là một cách tông môn, một gia tộc bất truyền bí mật. Muốn đạt được, được không hề phỉ cơ duyên mới thành. Phương gia chỉ là một cách không nhập lưu gia tộc, muốn theo trong gia tộc đạt được tốt công phu đều không được. Chính là hắn trước kia bái nhập Ngạo Hàn Tông, hắn dạ bất quá là một cái thất phẩm tông môn. Dùng Phương Viêm thực lực, hắn hiện tại có thể đã diệt Ngạo Hàn Tông. Ngạo Hàn Tông những bất truyền kia bí mật, hắn căn bản là không để vào mắt. Muốn đạt được mấy thân pháp lưu vũ khí cùng pháp thuật, hắn phải tự mình đi tìm. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận là thích hợp sinh tử cảnh vương giả lịch lãm rèn luyện. Ta mới âm dương cảnh, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trừ phi tốc độ của ta rất nhanh mới có thể sai khai công kích của bọn hắn khoảng cách. Phương Viêm đình chỉ tu luyện. Hắn cảm nhận được hắn tại đây dạng lịch lãm rèn luyện xuống dưới, hắn sẽ biến thành một cái kẻ nghèo hàn. Trên người hắn cực phẩm hỏa hệ linh tinh không nhiều lắm rồi, phải tỉnh lấy một điểm dùng. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem trên người thương dưỡng tốt đón lấy, thối lui ra khỏi hỏa man tiên phủ, cũng đóng cửa thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Phương Viêm, ngươi bế quan tu luyện đã xong, chúng ta ý định đến trong thành quán rượu hảo hảo dạo chơi. Ngươi đã đi ra, vậy thì cùng một chỗ a. 14 vị hoàng tử tống giã bọn người chuẩn bị đến trong thành quán rượu hảo hảo bữa ăn ngon một chầu. Không nghĩ tới vậy mà gặp xuất quan Phương Viêm. Lập tức không khỏi. Được rồi, hãy theo ngươi đi dạo chơi, thuận tiện hỏi các ngươi một chút việc. Phương Viêm nghe vậy là cười đáp. Phương huynh, ngươi có chuyện gì muốn nói về Tà Vương phủ sự tình sao? Tống Đao hướng về phía Phương Viêm là cười hỏi. Không phải, ta là muốn hỏi một chút ở đằng kia có thể mua được tăng thêm tốc độ pháp thuật hoặc là thân pháp loại công pháp. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Tu luyện công pháp đối với người mà nói đều là bất truyền bí mật. Là có người bán ra, đó cũng là cái loại này rất phổ thông sắc, không phải rất chân quý. Bí pháp đối với âm dương cảnh tu sĩ không có bao nhiêu dùng. Chỉ có cái loại này địa cấp thượng phẩm hoặc là thiên cấp công pháp mới có thể đối với ngươi hữu dụng. hơn nữa tại trên thị trường nhìn thấy đều là một ít chiến đấu bí pháp. Thân pháp loại bí tịch rất ít có thể gặp. Như vậy đều là tất cả gia bảo vệ tánh mạng bí kỹ, không có người hội truyền ra bên ngoài. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Nguyên lai là như vậy à? Ta còn ý định mua sắm một môn thân pháp loại bí kỹ rồi, xem ra là muốn thành bọt nước rồi. Phương Viêm nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Phương huynh kỳ thật, ngươi cũng không cần mua sắm thân pháp loại bí kỹ. Trên thị trường bán đều là một ít bình thường rất phổ thông sắc, tốt bí kỹ đều tại một ít thế lực. Trong tay, ta nghe nói lần này sinh tử điện ở bên trong có côn bằng bí pháp xuất thí. Thiên thiên quận chúa nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Côn bằng bí pháp, trên đời này thực sự côn bằng bí pháp truyền thế sao? Không phải nói côn bằng là tiên giới thần thú sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi truy vấn. Phương Viêm, không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đổi một chỗ yên tĩnh đang nói chuyện. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm mấy người là hướng về Kim Thạch Thành trong nhất một nhà quán rượu đi đến. Gian phòng này quán rượu tên là Thiên Khuyết Lâu. Xuất nhập trong đó đều là một phương ngang ngược cùng quan to hiển quý. Phương Viêm bọn hắn 6-7 người là gom lại đại sảnh gần cửa sổ một trương bàn ăn. Vốn là bọn họ là muốn một cái gian phòng, thế nhưng mà phòng đều thuê rồi. Bọn hắn chỉ có thể là trong đại sảnh dùng bữa. Trong đại sảnh tuy nhiên nhao nhao đi một tí, có thể tìm hiểu một ít tin tức. Thiên thiên quận chúa kính xin lộ ra thoáng một phát, côn bằng bí pháp xuất thế đây là có chuyện gì? Phương Viêm một tại chỗ ngồi, làm định đón lấy, hướng về phía thiên thiên quận chúa hỏi. Côn bằng, hắn là trong thiên địa cường đại nhất thần thú một trong. Côn bằng có gió lúc 9 vạn dặm danh xưng là chấn động cánh, lập tức đi xa 9 vạn dặm côn bằng. Hắn đại biểu chính là tốc độ đến cực điểm. Nếu Phương Viêm hắn nắm giữ côn bằng bí pháp, như vậy lực chiến đấu của hắn nhất định phóng đại. Tại tốc độ phương diện, vô luận là chiến đấu vẫn là trốn chạy để khỏi chết, đều thì không cách nào siêu việt bí pháp. Hắn so thần cấp công pháp ngũ long thần quyền muốn trọng yếu quá nhiều. Nếu có thể, Phương Viêm nhất định phải đem côn bằng bí pháp cho đem tới tay. Phương Viêm, côn bằng bí pháp đây cũng không phải là bí mật gì. Tại sinh tử điện ở bên trong, nghe đồn tại thái cổ trong năm là côn bằng tỏa hóa chi địa. Bằng đại cơ duyên, có thể đạt được côn bằng bí pháp. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Thiên thiên quận chúa nhìn thoáng qua bốn phía là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Sinh tử điện, không phải chúng ta muốn lịch lãm rèn luyện địa phương. Đây không phải nói chúng ta đều có cơ hội đạt được côn bằng bí pháp. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một tinh quang đón lấy. Không khỏi, lời nói không thể nói như vậy, chỉ có lần này phong hội tiến vào đến trước 100 tên tại mơ bảng. Lưu danh cường giả mới có tư cách vào đến sinh tử bí cảnh ở bên trong. Sinh tử bí cảnh tại sinh tử điện ở bên trong. Tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà nếu còn sống từ trong đó đi ra, như vậy hắn sẽ nhất phi trùng thiên mà lên. Tại Đại Kim Quốc, rất nhiều tiến vào sinh bí cảnh trong còn sống đi ra tại Đại Kim Quốc. Tính toán không có trở thành phi tiên cảnh cường giả. Tại thần thông cảnh ở bên trong, bọn hắn cũng là một phương vương hầu, danh chấn một phương. Bọn hắn được xưng là phi tiên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Đi theo một gã sinh tử cảnh vương giả nghe vậy, bọn họ là phụng mệnh tại Kim Thạch Thành người trung gian hộ Phương Viêm bọn hắn tất cả thiên kiêu. Đáng tiếc, ta Đại Tống quốc là hạ cửu phẩm tu chân quốc. Từ kiến quốc đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tại âm dương trên bảng lưu danh. càng không có tiến vào qua sinh tử bí cảnh trong lịch lãm rèn luyện. Nghe đồn, âm dương cảnh cao thủ tiến vào đến sinh tử bí cảnh trong đi ra, bọn hắn rất nhanh sẽ thành vi sinh tử cảnh vương giả. Hơn nữa còn là cái loại này có thể vượt cấp giết địch vương giả. Ma lão, ngài cũng đừng bi quan. Lần này luận võ đại hội, chúng ta Đại Tống quốc thế nhưng mà hiện lên rất nhiều ngày tài nhân vật. Bọn hắn nhất định có thể lần này phong hội trong đại phóng dì sắc. Là âm dương trên bảng lưu danh cũng không phải việc khó gì. 14 vị hoàng tử Tống giã rất coi được Phương Viêm, Tống Đao bọn người, lập tức không khỏi. Chỉ mong a, lần này luận võ đại hội, ta Đại Tống quốc là hiện lên mấy cái thiên chi kiêu tử. Là so một ít thất bát phẩm tu chân quốc bồi dưỡng được đến thiên kiêu cũng không yếu. Các ngươi là có cơ hội tại âm dương trên bảng lưu danh. Sinh tử cảnh vương giả Mạc lão nghe vậy không khỏi cười nói. Đến, mọi người đừng cố lấy nói chuyện. Nếm thử nhà này điếm long cá. Rất bổ. Ăn một miếng đều có thể gia tăng tu vi. 14 vị hoàng tử Tống giã là hướng về phía Phương Viêm bọn người hô. Một bàn này tiệc rượu. Thế nhưng mà bỏ ra hắn hơn 1000 cực phẩm linh tinh. Thức ăn đều là các loại thiên tài địa bảo nấu nướng mà thành. Trong đó vừa đến long cá. Đây chính là đến từ biển sâu có cử long huyết mạch mặt ngư nấu nướng mà thành. Đại bổ chi vật. Thể chất yếu đích tu sĩ ăn một miếng sẽ hư không bị bổ mạch máu bạo liệt mà chết. Ha ha tốt, lấy long cá, ta thế nhưng mà nhớ thương hao tổn lâu rồi, không nghĩ tới 14 ca hôm nay sẽ. Như vậy Phương, mọi người mau ăn, cái đồ chơi này muốn nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn. Tống Đao nghe vậy không khỏi cởi mở cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 518. Đại Nguyên Quốc Thái tử Nguyên Chiên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 518. Đại Nguyên Quốc Thái tử Nguyên Chiên Đao. Tống giã. Thiên thiên quận chúa bọn hắn tại phàm ăn. Phương Viêm thì là xa vào đến trong trầm tư. Ta lần này nhất định phải tại âm dương bảng. Lưu danh côn bằng bí pháp, nói cái gì ta cũng không thể bỏ qua rồi. Phương Viêm trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, âm dương bảng, hắn cùng với nhất định phải ở phía trên lưu danh. Ngày mai, chúng ta muốn đi vào chọc vào thiên phong tham gia lần này phong hội. Lúc này đây phong hội, Phương Viêm, Tống Đao, hai người các ngươi tại âm dương bảng, lưu danh hy vọng. Nhất, các ngươi nhất định phải vì nước làm vẻ vang. Một gã âm dương cảnh cửu trọng hoàng tử hướng về phía Phương Viêm cùng Tống Đao. Đại Kim Quốc, nhân tài đông đúc. Tại ta Đại Tống Quốc phía trên còn có thất bát phẩm tu chân quốc. Bọn hắn đạt được tài nguyên dị thường phong phú. Bọn hắn thiên tài chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Chúng ta như muốn siêu việt, phi thường khó. Tống Đao nghe vậy không khỏi cười nói. Tống Đao hoàng huynh, lời nói không thể nói như vậy, tiềm lực của ngươi. Nhất, nếu ngươi cùng Phương Viêm bọn hắn không thể tại âm dương bảng. Lưu danh ta Đại Tống quốc. Không ai có thể tại đây phong hội. Mặt mày rạng rỡ. Thiên thiên quận chúa nghe vậy không khỏi cười nói. Ha ha, ta tưởng là ai rồi. Một đám nông thôn đến đồ nhà quê cũng muốn tại âm dương bảng. Lưu danh. Theo thiên thiên quận chúa vừa mới nói xong đột nhiên một hung hăng càn quấy cười ha ha âm thanh là từ nơi cửa truyền vào. Ai con mẹ nó nói chúng ta chi đồ nhà quê, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Nghe được. Hung hăng càn quấy tiếng cười to, lập tức đã có người nhìn không được tức giận mắng lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi dám như vậy cùng ta Đại Nguyên Quốc Thái tử nói chuyện, các ngươi mới là sống không kiên nhẫn được nữa. Đột nhiên, một bén nhọn quát tháo âm thanh là trong đám người vang lên. Đại Nguyên Quốc, đó là thất phẩm đỉnh phong tu chân quốc. Chỉ cần trong nước đản sinh ra phi tiên cảnh cường giả, bọn hắn có thể tấn cấp thành lục phẩm tu chân quốc, là Đại Nguyên Quốc người. Đợi lát nữa mọi người tận lực nhẫn nại thoáng một phát. Đại Nguyên Quốc nghe đồn đã là đã đản sinh ra phi tiên cảnh cường giả. Bọn hắn muốn phản kháng Đại Kim Quốc thống trị, chúng ta không thể đắc tội bọn hắn. Nghe được đối phương tự báo danh số, 14 vị hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm bọn người truyền âm nói. Đại Nguyên Quốc, thất phẩm tu chân quốc. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Thất phẩm tu chân quốc, đó là có thần thông cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả làm chấn. Nếu bọn hắn ra tay đối phó Đại Tống Quốc, Đại Tống Quốc căn bản là không thể chống cự. Là Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên cũng muốn chịu thua. Mới vừa rồi là ai chửi chúng ta thái tử đến đi ra vả miệng mời quỳ xuống hạ chịu nhận lỗi. Bén nhọn thân ảnh ra bây giờ đang ở Phương Viêm bọn người trước bàn. Vẻ mặt kiêu căng. Lỗ mũi chỉ lên trời. Liếc xéo lấy mọi người. Chỗ đó cậu tại đây loạn quyến, không có một điểm lễ phép. Tống Đao nghe vậy không khỏi hướng về phía âm nhu trung niên nhân là quát to. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Lý Phú hướng về phía Tống Đao là khiển trách quát mắng. Muốn chết chính là ngươi mới đúng, cậu nô tài một cái. Chủ tử của ngươi đều không lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Tống Đao cười lạnh. Một bước cũng không nhường. Hiện tại, Tống Đao bọn hắn đại biểu chính là Đại Tống Quốc. Không thể yếu đi Đại Tống Quốc uy phong. Ngươi, Lý Phú nhíu mày, muốn phát tác. Thế nhưng mà một băn khoăn ở đây là Kim Thạch Thành, không phải hắn Đại Nguyên Quốc. Bằng không thì hắn là cố tình đem Tống Đao ngay tại chỗ đã trấn áp. Lý Phú, ngươi lui ra. Đột nhiên, một tư thế oai hùng to, cao ngạo, dáng người hùng tráng, mặt bát trảo long bào thanh niên nam tử là phất tay ngăn lại ý định bạo động âm nhu trung niên nhân. Tôn mệnh thái tử ra. Lý Phú cung kính lui ra, đứng tại nguyên chiến bên cạnh thân. Mỹ nhân, bản thái tử ra cho ngươi một cái cơ hội, cùng ra uống một chén. Khoản này ăn oán là bỏ qua, bằng không thì. Nguyên chiến lộ ra một cái tự nhận là rất hòa thuận dáng tươi cười. Lộ ra một ngụm bạch nha. Hướng về phía trước bàn ăn thiên thiên quận chúa cười nói. Thiên thiên quận chúa không nghĩ tới nguyên chiến hội nhìn chằm chằm vào hắn đối với vô sỉ như vậy chi đồ. Nàng là phi thường phản cảm, hình như là người của bọn hắn khiêu khích trước đây, không muốn đến thành bọn hắn không phải rồi. Lông mày kẻ đen có chút nhào lên. Có chút muốn phát tác. Thế nhưng mà tại 14 vị hoàng tử Tống Giã nhắc nhở xuống. Nàng là ngạnh xanh xanh nhìn được. Nghiêng đầu qua một bên, không tại nhìn đối phương. Thiên thiên, dùng đại cục làm trọng, kính Đại Nguyên Quốc thái tử một ly. 14 vị hoàng tử Tống Giã làm người có chút lão. Hướng về phía thiên thiên quận chúa nói khẽ. Tiểu tử tránh đi một bên, thái tử ra muốn cùng các ngươi chủ tử uống rượu. Lý Phú gặp Đại Tống Quốc hoàng tử có chịu thua ý tứ. Tống Đao hắn không dám đắc tội. Phương Viêm hắn tự nhiên không để tại mắt ở bên trong. Nửa bước âm dương cảnh tu vi. Mặt trên người vừa rồi không có hoàng gia dấu hiệu. Thiên thiên quận chúa lại tới gần Phương Viêm. Tự nhiên Phương Viêm bị khu trục đối với hướng. Ngươi là cái thứ gì, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi chẳng qua là một cái nô tài mà thôi. Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt rét run, không nghĩ tới lại bị người cho coi thường rồi, lập tức không khỏi. Ngươi mới là nô tài, cả nhà ngươi đời đời đều là nô tài. Lý Phú là một cái hoạn quan. Nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm giọng the thé nói. Hai con mắt như là có thể phun ra lửa. hận không thể đem Phương Viêm cho nuốt sống. Tại đây ngồi, những người khác tu vi đều so với hắn cao. Hắn một cái nửa bước âm dương cảnh tiểu tu sĩ, hắn không phải nô tài, ai là nô tài? Nô tài còn không lui xuống. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh, bất vi sở động. Đại Nguyên Quốc thái tử quá kiêu ngạo, nếu hắn lui, hắn tâm liền rách, đối mặt ngang ngược yêu nguyên không sợ. Đã đối phương muốn bới móc, hắn không sợ một trận chiến. Nô tài cũng là ngươi có thể gọi sao? Không biết quy củ thứ đồ vật. Tu chân giới là cường giả vi tôn, kẻ yếu phục tùng cường giả. Tại đây ngươi yếu nhất, không phải ngươi lăn. Chẳng lẽ là hắn lăn không thành? Nguyên Chiến vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm. Hắn vốn là nô tài, nô tài không phải từ nhỏ cho người gọi sao? Ngươi nói, tu chân giới cường giả vi tôn tống so với hắn cường, ta thì có quát. Hắn đại vốn liếng. Phương Viêm vẻ mặt ngạo nghễ, nghênh hướng đối phương. Ngạo mạn ánh mắt, ha ha, tiểu tử. Ngươi chớ không phải là được mất tâm phong rồi. Ngươi biết là Lý Phú đối thủ. Nhưng hắn là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn một chỉ đầu có thể nghiền chết ngươi. Nguyên Chiến coi như là đã nghe được trên đời này buồn cười nhất chây cười, chỉ vào Phương Viêm là cười ha ha. Ngươi như thế tự tin, ngươi cẩu giận dữ mắng mỏ có thể một chỉ đầu nghiền chết ta, chúng ta đây. Đánh một cách đánh bạc thế nào? Nếu hắn một chỉ đầu không có đem ta cho nghiền chết, đến là ta đưa hắn cho đánh bại. Ngươi làm sao bây giờ? Phương Viêm vẻ mặt ngạo nghễ trịnh thượng áp đặt nói. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi cùng với Lý Phú quyết đấu. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là một thiên tài không thành. Tại nửa bước âm dương cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến. Nguyên Chiến nghe vậy như là đã nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, lập tức không khỏi cười ha ha. Ngươi không có nghe sai, ta là cùng với hắn quyết đấu, sinh tử đấu, luận võ luận bàn, các ngươi đảm nhiệm tuyển. Phương Viêm nghe vậy cũng không để ý gì tới sẽ đối với Phương. Chào phúng dáng tươi cười, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ta không biết ngươi là cuồng vẫn phải là cái gì mất tâm điên rồi, ngươi thực nghĩ đến ngươi là một nhân vật a? Đã ngươi muốn đánh bạc, ngươi bản thái tử ra cùng với ngươi đánh bạc. Ngươi muốn sinh tử đấu vậy thì sinh tử đấu, ngươi muốn so với võ luận bàn. Luận võ luận bàn, ngươi muốn đổ đấu, bản thái tử ra sẽ thanh toàn ngươi. Đánh bạc 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, tiền đặt cược ngươi có thể cầm được đi ra sao? Đại Nguyên Quốc Thái tử Nguyên Chiến nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 519. Tiến đưa tài đến rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 519. Tiến đưa tài đến rồi. 10 tỷ thượng phẩm linh thạch thật sự chính là thật. Một khoản tiền a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn muốn đánh bạc. Như thế nào cũng phải 1800 khối tiên tinh, bằng không thì hắn đánh cuộc thì không nhiều lắm ý tứ. Hai lúa là hai lúa. 10 tỷ thượng phẩm linh thạch đều cầm không đi ra. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ rồi. Tranh thủ thời gian về nhà bú sữa mẹ sữa đi thôi. Lý Phú nghe vậy là vẻ mặt xem thường chi sắc, hương giã chi nhân. Là hương giã chi nhân. 10 tỷ thượng phẩm linh thạch đều cầm không đi ra. Theo Lý Phú vừa mới nói xong, đi theo một đám vòng tròn. Quốc tu sĩ là nhìn không được cười lên ha hả, các loại trào phúng thanh âm là không dứt bên tai. Phương Viêm làm như thế, Nguyên Quốc thái tử sợ là muốn xui xẻo. Quen thuộc Phương Viêm 14 vị hoàng tử tống giã trong lòng là nhìn không được thầm nói. thất hoàng tử Tống Doãn cùng Phương Viêm đánh cuộc hắn là thua vốn gốc không quy, hiện tại còn thiếu nợ lấy một số nợ bên ngoài. Tiểu tử, như thế nào không dám đánh bạc a? 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, ngươi hương giã chi nhân là lấy không đi ra. Như vậy đi, nếu ngươi thua, cho chúng ta quỳ xuống đến dập đầu cách đầu, hô to 3 tiếng ra ra ta sai rồi. Lý Phú nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm khiêu khích nói. Nguyên Chiến làm như thế, vì cái gì thì ra là thỏa thích nhục nhã Phương Viêm. Sau đó chèn ép Đại Tống Quốc, đến lúc đó chờ Đại Nguyên Quốc tấn cấp lục phẩm tu chân quốc. Đến lúc đó bọn hắn có thể thu nạp Đại Tống Quốc cho mình dùng. Đối với Lý Phú kêu gào khiêu khích, hắn áp dụng chính là lặng yên nhận thái độ. Ánh mắt từ đầu đến cuối hắn đều không có con mắt xem qua Phương Viêm liếc, mà là thủy chung đinh lấy. Thiên Thiên quận chúa, đường đường Đại Nguyên Quốc thái tử ra cứ như vậy nghèo rớt mồng tơi a. Một hồi đổ đấu mới bỏ được xuất ra 10 tỷ thượng phẩm linh thạch rồi. Ta như thế nào cho rằng cũng phải đến 10 tỷ cực phẩm linh tinh a. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt khiêu khích. 10 tỷ cực phẩm linh tinh. Tiểu tử, ngươi là nghèo đến điên rồi vẫn là ngốc a. 10 tỷ cực phẩm linh tinh, chỉ sợ sẽ là đem ngươi Đại Tống Quốc chuyển không cũng không có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh tinh a. Lý Phú cho là mình nghe lầm, đón lấy liền không nhịn được cười lạnh nói. 10 tỷ cực phẩm linh tinh, cũng là hắn Đại Tống Quốc là thất phẩm tu chân quốc, tùy thời cũng có thể tấn cấp lục phẩm tu chân quốc. Bằng không thì hắn Đại Nguyên Quốc cũng sẽ bị như vậy một số linh thạch cho dọa. Nói thật, 10 tỷ cực phẩm linh tinh, Nguyên Chiến làm như Đại Tống Quốc thái tử, đến Nguyên Hoàng, hắn giờ phút này áp chỉ có thể là xuất ra vài tỷ cực phẩm linh tinh. Cách 10 tỷ là còn kém thật xa. Tiểu tử, ngươi xác nhận ngươi có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh sao? Nguyên Chiến mắt hổ sinh huy, lần thứ nhất bắt đầu hiếu kỳ đánh giá Phương Viêm. Hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Trên người của ta không có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Phương Viêm nghe vậy là phi thường thản nhiên. Tiểu tử, ngươi không có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, ngươi tại đây xung cái gì khoản ra? Ngươi trả lại ngươi là một cái đồ nhà quê. Sẽ không phải là đem 10 tỷ cực phẩm linh tinh trở thành là một trắng cực phẩm linh tinh đi à nha? Thật là một đám chưa từng gặp qua thị trường ở nông thôn thổ bao hết. Lý Phú nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ha ha, nói không sai, bọn hắn là một đám chưa thấy qua thị trường đồ nhà quê. Đại Nguyên Quốc tu sĩ nghe vậy là nhìn không được cười ha ha. Chậm đã, các ngươi như thế nào như vậy hầu nóng này? Ta lời còn chưa nói hết rồi. Phương Viêm nghe vậy không để ý tới đối phương, không kiêng nể gì cả tiếng cười to, lập tức không khỏi. Lý Phú, các ngươi đừng cười rồi, lại để cho hắn nói, để cho chúng ta nghe một chút hắn có cái gì cao kiến. Nguyên Chiến phất tay chế trụ cùng người khác tùy tùng, không kiêng nể gì cả tiếng cười to, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. 10 tỷ cực phẩm linh tinh ta là không có, thế nhưng mà một lượng ức cực phẩm linh tinh vẫn phải có. Trận chiến này ta cá là 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh, 1000 khối hạ phẩm tiên thạch. Phương Viêm văn ngôn là chằm chằm vào. Nguyên Chiến từng chữ nói ra. Cái gì? Ngươi đánh bạc 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh, 1000 hạ phẩm tiên thạch. Nguyên Chiến nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hắn có chút không quá xác định, 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh chính là tương đương với 2 vạn ức thượng phẩm linh thạch, về phần 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch đến không coi vào đâu rồi. Như vậy một số tài phú hắn cũng muốn tỉnh ăn giản dùng mới có thể cầm đi ra. Thế nhưng mà một cái nửa bước âm dương cảnh tiểu tử vậy mà cũng nổ lấy ra. Hơn nữa còn là vẻ mặt thong dong. Này làm sao không cho lòng hắn kinh. như thế nào không dám, ngươi thế nhưng mà đại nguyên quốc thái tử, không phải là chút món tiền nhỏ đều cầm không đi ra à. Pháp, Phương Viêm nghe vậy là vui tươi hớn hở cười nói. Thật là ngủ gật đến rồi, đã có người cho hắn tiến đưa gối đầu đến rồi. Nếu hắn thắng cuộc tỉ thí này, hắn trong tương lai một đoạn trong cuộc sống, hắn cũng không cần vi tu luyện dùng linh thạch phát sầu rồi. Phải biết rằng hắn vừa mua chính là thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận, thế nhưng mà một cái sâu sắc ăn hàng. Đánh bạc, như thế nào không dám đánh bạc, chỉ sợ ngươi cầm không xuất ra nhiều như vậy tiền đặt cược đến. Nguyên Chiến với tư cách đại nguyên quốc thái tử, hắn tự nhiên không thể yếu thế, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Đã như vậy, chiến chúng ta đánh bạc, nói miệng không bằng chứng, chúng ta hãy tìm một cái công chứng viên, tránh cho có người thua chơi xấu. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Tiểu tử, ngươi nói như vậy là sợ chúng ta chơi xấu. Nguyên Chiến hướng về phía Phương Viêm là trợn mắt nhìn. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, đây chính là tất cả của ta bộ thân giá. Ngươi ra đại nghiệp đại không quan tâm, ta thế nhưng mà vẫn chờ số tiền kia hạ nổi rồi. Pháp, Phương Viêm là vui tươi hớn hở cười nói. Đã ngươi muốn đánh bạc, như vậy ta xin mời Kim Thạch Thành thành chủ cho chúng ta chủ trì cuộc tỉ thí này. Nguyên Chiến không muốn làm cho còn nhỏ xem, lập tức không khỏi. Vậy thì mời A của ta thái tử ra. Nhìn xem tài thần đến cửa, Phương Viêm là cười nói. Theo Phương Viêm đại vừa mới nói xong, Phương Viêm tại Tống Đao bọn người là trong tiểu lâu thực khách cũng bị hai người đổ đấu hấp dẫn. Theo của bọn hắn hướng về trong thành đi đến. Trong thành này là có giải quyết ăn oán sinh tử lôi đài. Một đoàn người hảo hảo đáng đáng hướng về trong thành sinh tử lôi đài đi đến. Không bao lâu hãy tiến vào đến sinh tử lôi đài trước. Mà đại nguyên quốc thái tử Nguyên Chiến mặt mũi cũng phi thường đại. Hắn là thỉnh động Kim Thạch Thành thành chủ. Người này gọi Quách Kim Bưu là thần thông cảnh cường giả. Do hắn đến chủ trì cuộc tỉ thí này. Phương Viêm bái kiến Quách Kim Bưu thành chủ. Cũng không nét mực. Đem tiền đặt cược tất cả đều chứa vào một cái càn khôn trong túi chứ vật. Đón lấy liền hướng lấy giữa lôi đài đi đến. Cuộc tỉ thí này không phải sinh tử đấu, một phương nhận thua cuộc tỉ thí này. Tính toán đã xong. Lý Phú làm chết tiểu tử này, làm chết đồ nhà quê. Phương Viêm vừa lên đài, đại nguyên quốc tu sĩ là nhìn không được thay Lý Phú gọi chiến hỗ trợ động viên. Tiểu tử, ngươi thật là không biết sống chết, ngươi đây là cho chúng ta thái tử ra tiến đưa tài đến. Vì thế ta chuẩn bị một chiêu đem ngươi đánh bại. Lại để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lý Phú một thấy Phương Viêm lên đài, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cái thái dám chết bầm, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đón lấy hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Lý Phú phóng đi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lý Phú là tức giận mắng cả đời. Hắn là lập tức tế ra một kiện bạc nhược yếu kém cánh ve sầu phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Phanh, phi kiếm chém tới. Phương Viêm là lấy ra phá thiên thần phủ chỉ dùng để lực bổ một phát. Chỉ nghe phịch một tiếng, phi kiếm kia đã bị Phương Viêm cho đập bay. Mà bản thân của hắn tắc khứ thế không giảm. Hướng về Lý Phú tiếp tục phóng đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 520. Kiếm. Một so cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 520. Kiếm. Một so thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận chu tước sát trận ở bên trong. Phương Viêm cùng hắn trong âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn chu tước đại chiến. Cứng đối cứng chính diện công giết. Bọn hắn nguyên một đám khí tức cường đại. Ngạo thế cùng dai. Có thể cuối cùng vẫn là bị Phương Viêm chém giết. Mà giờ khắc này đối chiến nô tài kia Lý Phú. Hắn mới âm dương cảnh trung kỳ ngũ trọng. So với Phương Viêm cao một cái tiểu cảnh giới. Phương Viêm không sử dụng tự nghĩ ra thần thông cùng ngũ long thần quyền. Dựa vào bản thân man lực có thể đem hắn trấn áp. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Phương Viêm là dùng lực xé trời. Cầm trong tay phá thiên thần phủ. Như là chiến thần lâm thế bình thường. Một trận hung mãnh công kích đến. Lý Phú là chỉ có chống đỡ chi lực không có sức hoàn thủ. Tiểu tử này cực kỳ mãnh liệt. Hắn thật sự chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu sĩ sao? Nhìn xem. Lý Phú tế ra pháp bảo ngăn cản. Chi hữu chiêu không chi lực không có sức hoàn thủ. Đại nguyên quốc một chút tu sĩ là kinh hãi chống mắt liếu lưới. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ha ha ta. Nói thằng này là không lợi không dậy sớm đưa ra như vậy đổ đấu. Hắn ý định chính là kiếm. Một số. Đúng đấy thằng này thân giá thật sự chính là giàu có a. 100 triệu cực phẩm hỏa hệ linh tinh, đó là 1.000 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đại nguyên quốc thái tử thật là nhược phát nổ. Mới bỏ được xuất ra 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, lần này, hắn sợ là muốn vốn gốc không quy rồi. Đại Tống quốc một đám tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đang nhìn đến Phương Viêm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không khỏi truyền âm nghị luận. Thằng này lực lượng rất mạnh. Không có bất kỳ pháp thuật công kích. Dựa vào là một thân man lực. Có thể nói là man lực xé trời a. Phương Viêm kinh tài tuyệt diễm. Một phen công kích đến chu vi xem tu sĩ là nhìn không được sợ hãi thán phục. Ô a tu. Chiến đấu đến bây giờ. Phương Viêm đều dựa vào lấy man lực tại chiến đấu. Như là một đầu nhân hình bảo long. Lực lượng to. Lại để cho người là khó có thể tưởng tượng. Càng không cách nào phỏng đoán. Một phen công kích đến. Lý Phú tế ra hạ phẩm phòng ngự linh bảo là bị hắn chém ra một tia vết sách. Cẩu nô tài, ngươi không phải muốn nghiền áp ta một chỉ đầu đem ta nghiền chết sao? Xem bây giờ là ai nghiền áp ai? Nhìn xem. Toàn lực phòng thủ sắc mặt nhợt nhạt Lý Phú. Phương Viêm là nhìn không được quát to. Hương giã chi nhân. Là hương giã chi nhân, dựa vào là chỉ là một thân man lực, mãng phu. Trước hết để cho ngươi trước càn rỡ một hồi, chờ ngươi thể lực đã tiêu hao hết sẽ là của ngươi tử kỳ. Lý Phú giờ phút này là bị Phương Viêm đánh chính là đầy bụi đất. Minh mông đại quốc. Lại bị một cái hương giã chi nhân đè nặng đánh. Thể diện ở đâu? Tại thời khắc này, hắn là nói không nên lời biệt khuất. Một cái dựa vào lực lượng. Áp chế lại để cho Lý Phú không hề có lực hoàn thủ. Phương Viêm giờ phút này còn không có sử dụng pháp lực. Tại thời khắc này, ai mạnh ai yếu đã là cao thấp lực phán. Thể tu sức chịu đựng là so pháp tu cường đại quá nhiều. Giờ phút này. Lý Phú tiêu hao pháp lực là mỗi lúc không có khắc đều đang gia tăng. Khôi phục tốc độ là xa xa theo không kịp tiêu hao. Hiện tại hắn đã là bắt đầu nuốt đan dược. Trận chiến này. Sợ sẽ là chết trận cũng không thể nhận thua. Vì sao? Nếu hắn nhận thua. Hắn sẽ bị Đại Nguyên Quốc Thái tử Nguyên Chiến cho sống trà sát. 100 triệu cực phẩm linh thạch. 1.000 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hắn thua không nổi a. Là đưa hắn bán đi cũng không có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến. Một trận chiến này, hắn là liều mạng tàn phí cũng muốn thắng, tại bất lực cũng muốn cùng Phương Viêm là đánh một cái ngang tay. Thái tử ra, chúng ta xem thường man tiểu tử, hắn là nửa bước âm dương cảnh thực lực. Thế nhưng mà hắn man lực. So âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ công kích là không thua bao nhiêu. Như thế chiến đấu xuống dưới, Lý Công Công hắn nếu không có cái gì đặc biệt thủ đoạn, hắn căn bản là không thắng được trận đấu này. Nguyên Chiến bên cạnh sinh tử cảnh hộ vệ là nhìn không được chửi bới nói: tiểu tử này rất không tầm thường, có thể cùng Đại Tống Quốc Hoàng tử bình khởi bình tỏa, hắn tuyệt đối không phải bình thường người. Chúng ta là có chút khinh địch, xem thường hương giã chi nhân rồi. Nguyên Chiến lông mày là không tự giác nhăn lại. Tại không có chi lúc trước cái loại này nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, ngược lại có chút sầu lo. Trận chiến này thua, hắn theo không đến mức vốn gốc không quy, có thể là lúc sau tại mời chào cao thủ lúc đỉnh đầu, chắc chắn sẽ có một chút bất tiện. Lão nhân, cho ta hảo hảo tra thoáng một phát gọi là Phương Viêm tiểu tử, hắn đến cùng có cái gì lai lịch, cũng dám giả heo ăn thịt hổ bịp ta. Việc này ta gì hắn không để yên. Chứng kiến Lý Phú tế ra phòng ngự pháp bảo tại Phương Viêm bảo lực công kích đến là liệt ra, Kim Quy Thuẫn là bị đánh hồi nguyên hình. Nguyên Chiến biết rõ, hắn đại thế dùng đi, Lý Phú là không thể nào thắng. Phương Viêm lập tức không khỏi nhíu mày, xông sau lưng tùy tùng phân phó nói: còn muốn tại chiến sao? Ngươi hộ thân pháp bảo vừa vỡ, ta một búa có thể đánh chết ngươi. Tại Phương Viêm bảo lực công kích đến, Lý Phú tấm chắn nát, hắn bảo lộ tại Phương Viêm trước người. Phương Viêm lập tức không khỏi xông hắn hỏi: ngươi cái đồ nhà quê, muốn ta nhận thua, không có khả năng, ta Đại Nguyên Quốc không có tham sống sợ chết chi nhân. Lý Phú nghĩa chính ngôn từ, hướng về phía Phương Viêm gọi là dầm dĩ: gian ngoan mất linh, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm cười lạnh, cố tình muốn lưu thằng này một cái mạng chó. Không có nghĩ tới tên này thật không ngờ không lính tình. Như vậy hiện tại chỉ còn lại có một đường, bảo cho ta. Mà vào thời khắc này, Lý Phú trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, hét một tiếng bảo, cánh tay là trong lúc đó nổ thành một đoàn huyết vụ, đón lấy một ẩn hàm khủng bố uy năng huyết kiếm là hướng về Phương Viêm phóng đi. Cho ta diệt. Phương Viêm cầm trong tay phá thiên thần phủ, hét một tiếng, trong tay lợi búa dùng sức bổ một phát, lập tức huyết kiếm đã bị nổ tan. Hắn lấn trên người trước, phá thiên thần phủ là đơn giản chém vỡ Lý Phú hộ thể pháp lực, cả người còn không có theo huyết bảo thuật trong khôi phục lại. Đón lấy cả người hắn đã bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Trận chiến này Phương Viêm chiến thắng, Lý Phú đoạn một tay, đánh mất sức chiến đấu. Trọng tài xem tại trong mắt, biết rõ Lý Phú không phải Phương Viêm đối thủ, là thời điểm nhảy ra thân đến tuyên bố thắng lợi chủ vi Phương Viêm. Thi triển huyết bảo thuật còn thất bại, Lý Phú thật sự chính là phế vật. Nguyên Chiến bên người hộ vệ biến sắc, nhìn không được phàn nàn nói: Lý Phú hắn đã tận lực, là chúng ta xem thường đến từ Đại Tống Quốc tiểu tử, chúng ta bị hắn cho lừa được. Nguyên Chiến sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên hắn cũng rất phẫn nộ. Hắn cũng muốn mắng một chầu Lý Phú một tiếng phế vật, có thể hắn không muốn rét lạnh thuộc hạ tâm, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đầy ngập lửa giận là phát tiết đã đến Phương Viêm trên đầu. Hắn thế tất muốn cho Phương Viêm tiểu tử này vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá. Cũng dám quét hắn Nguyên Chiến mặt mũi, là Đại Tống Quốc quốc quân cũng không dám. Hắn là hung hăng chằm chằm vào Phương Viêm, như muốn khắc tại trong ấp của mình, vĩnh sinh không đem hắn quên. Cảm nhận được Nguyên Chiến khắc cốt minh tâm ánh mắt, Phương Viêm nhích miệng cười cười, giống như không phát giác hắn đã là tai vạ đến nơi. Nhảy xuống lôi đài, trực tiếp hướng về Nguyên Chiến đi đến. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn thắng cuộc tỷ thí này, hắn đã đắc tội Đại Nguyên Quốc Thái tử. Hắn vậy mà hướng Nguyên Chiến đi đến, hắn đây là muốn làm gì? Diễu Võ Dương Oai sao? Nhìn xem Phương Viêm thắng, không có hướng về Đại Tống quốc trận doanh đi đến, mà là hướng về nguyên chiến đi đến. Tống Giã một hồi mí mắt kinh hoàng, trong lòng là nhìn không được điên cuồng hét lên. Thái tử điện hạ, trận chiến này ta thắng, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi tiền đặt cược a? Phương Viêm đi đến nguyên chiến trước người, không khỏi hướng về phía nguyên chiến là cười nói.